Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 735 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Hồ Hân Nguyệt đã đông kín người, nhìn đâu cũng thấy người. Lâm Minh đứng ở trên sườn núi cao nhìn xuống, thấy trên Hồ Hân Nguyệt đã có hai chiếc thuyền gỗ to lớn. Đây là thuyền vừa được tạo ra, đúng là người đông thế mạnh. Lâm Minh, anh chuẩn bị đóng thuyền, chở mấy trăm nghìn người đi tấn công thiên thần đạo sao? Hoa Vi Vi ở phía sau không nhịn được, đi tới trước, cẩn thận hỏi. Đúng, Lâm Minh gật đầu, nhưng không phải chở mấy trăm nghìn người. Lực lượng tấn công chủ yếu vẫn là Nam Ly Thành và Sơn Trang Vân Tiếu. Tôi thấy anh điên rồi. Hoa Vi Vi không tin được, Lâm Minh cười nói không giải thích, bước nhanh đến bên hồ. Bái kiến Minh Chủ, Dục Trấn Thiên và Tông Chủ Thanh Huyền Tông nhìn thấy Lâm Minh đi đến vội vàng hành lễ. Những người khác thấy vậy, vội vàng quỳ bái, đồng loạt hô to. Bái kiến Minh Chủ, mấy trăm nghìn người đều quỳ xuống, tiếng hô như sóng vỗ. Ánh mắt Lâm Minh cháy rực, tiêu diệt Thiên Thần Điện phải trông chờ vào bọn họ rồi. Lâm Minh đi tuần tra một vòng, tiến độ chế tạo chiếc thuyền rất nhanh. Mặc dù mấy trăm người này đều là bách tính bình thường của vực diệt vong, tu vi không cao, nhưng bọn họ đều biết rõ, vì sử dụng thuốc thường xuyên, sức lực ai cũng lớn, thân thể cường tráng. Thuyền cao 7-8 mét, dậm chân là nhảy lên được. Cậu Lâm, số người gia nhập liên minh vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Bây giờ tổng số người của liên minh đã hơn 180.000 người. Liệu liên tục có người rải rác từ khắp nơi đến đây? Tông chủ Thanh Huyền Tông đi tới báo cáo, xem ra bao năm nay Thiên Thần Điện đã hại không ít người. Lâm Minh nói, phải, trong đó có không ít thế tộc nhỏ rời tông đến nương tựa. Những người của tông môn nhỏ, gia tộc nhỏ này thực lực không cao, bọn họ lo khi đến liên minh sẽ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, lại không muốn bỏ lỡ cơ hội trả thù Thiên Thần Điện lần này, cho nên dẫn theo già trẻ đến nương tựa chúng ta. Tông chủ Thanh Huyền Tông cười nói, xem ra nhân số có thể đạt 200.000 người. Trước lúc xuất phát có lẽ là sẽ đạt tới. Tông chủ Thanh Huyền Tông tràn đầy tự tin nói, tốt lắm. Ánh mắt Lâm Minh sáng rực rỡ, ý cười trên mặt cũng nồng đậm hơn. Lâm Minh chủ, bây giờ liên minh Thanh Huyền chúng ta phụ trách vật tư hậu cần, còn có bao nhiêu người đi phụ trách, hay là tất cả đều đi? Thành chủ Nam Ly Thành lên tiếng hỏi. Điều 3.000 người phụ trách đảm bảo hậu cần cho các liên minh đi. Lâm Minh nói, 3.000 người, vậy có đủ không? Thành chủ Nam Ly Thành ngạc nhiên hỏi. Tôi hỏi ông, vật tư của cả liên minh là từ đâu ra? Lâm Minh hỏi, đương nhiên là từ nội bộ của những liên minh này. Nếu các liên minh không phân phát vật tư cho chúng ta, làm sao chúng ta vận chuyển phân bổ cho tiền tuyến? Lâm Minh lắc đầu nói. Thành chủ Nam Ly Thành sửng sốt, đột nhiên hiểu ra. Liên minh tụ hội lần này cũng khiến tôi hiểu biết một ít về các liên minh. Tôi nghĩ lần này chúng ta cần phụ trách là vật tư tác chiến cho Lôi Trạch Thiên Các và Càn Khôn Thiên Địa vận chuyển đến. Số lượng những vật tư này có hạn, 3.000 người là đủ phân phối. Các liên minh khác chỉ đưa một ít đến mang tính tượng trưng. Có lẽ vật tư do những liên minh này vận chuyển đến còn không bằng 1/10 của Lôi Trạch Thiên Các, nên vật tư không nhiều, không cần phải phái nhiều người đi phân phát. Tôi hiểu rồi. Thành chủ Nam Mi Thành gật đầu. Những liên minh này chỉ vì lợi ích, đến lúc liên thủ đối kháng Thiên Thần Điện mà bọn họ còn keo kẹt thế này, đúng là chẳng ra gì. Nam Hạnh Nhi lạnh lùng nói. Mặc kệ họ đi, Nam Thành chủ, chúng ta bắt đầu thôi. Lâm Minh cười nói, được. Thành chủ Nam Ly Thành gật đầu, cùng Lâm Minh nhảy lên một con thuyền lớn. Lúc này trên boong thuyền chất đầy nguyên vật liệu. Lâm Minh đi thẳng đến đếm số nguyên vật liệu đó, sau đó liên tục gật đầu. Nguyên vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, mau bày trận. Vâng. Nói xong hai người bọn họ bắt đầu bày trận. Trang chủ Vân Tiếu đang phân công công việc, nhìn thấy vậy thì cực kỳ nghi hoặc. Sở Thu, bọn họ đang làm gì vậy? Bố, con cũng không biết. Sở Thu lắc đầu. Trang chủ Vân Tiếu suy nghĩ một lúc, nhảy lên boong thuyền. Khi nhìn thấy thứ Lâm Minh vẽ, khuôn mặt ông ta đầy vẻ kinh hãi, cảm thấy không tin được. Đây là... Trang chủ Vân Tiếu, bên đó làm việc xong chưa? Lâm Minh vừa vẽ vừa hỏi. Gần gần xong rồi, những chuyện còn lại giao cho Sở Thu là được. Vậy được, mau qua đây giúp đỡ, trước khi trời tối phải vẽ cho hết các thuyền. Được, Trang chủ Vân Tiếu nuốt nước bọt lập tức đi tới. Trong khe núi, đội ngũ của Ngũ Phương Băng Nguyên đã tập hợp xong. Hoa Thiên Hải phụ trách xuất phát từ phía đông nam, ra khỏi khe núi thì sẽ là đồng bằng. Nếu đi hết tốc lực, một tiếng là có thể đến dưới chân núi Thiên Thần. Hoa Thiên Hải ngồi trên một chiếc kiệu lớn, tinh xảo đẹp đẽ, 12 người khiêng, vừa ăn trái cây vừa nhìn chằm chằm phía xa. Thế Xuyên và các trưởng lão, chấp sự của Ngũ Phương Băng Nguyên đứng ở một bên. Báo, Minh Chủ, Cương Khôi Môn đã tập kết xong xuôi. Báo, Minh Chủ, Tam Tâm Đường đã tập kết xong xuôi. Báo, Minh Chủ, Khoái Đao Tông đã tập kết xong xuôi. Theo những tiếng hô vang lên, trên mặt Hoa Thiên Hải để lộ ý cười nhàn nhạt. Minh chủ, người của chúng ta đã tập kết đầy đủ, khi nào chúng ta xuất phát? Thiếu Xuyên chắp tay cẩn thận hỏi. Không vội, bây giờ tình hình của Thiên Thần Điện thế nào rồi? Hoa Thiên Hải hỏi. Dưới núi Thiên Thần rất tĩnh lặng, không bất cứ bóng người nào, trong Thiên Thần Điện cũng không thấy ai xuất hiện, cứ như một tòa thành chết. Thiếu Xuyên nói, xem ra người của Thiên Thần Điện đã mai phục rồi, nếu chúng ta ngang nhiên tấn công, chắc chắn sẽ thất bại, chi bằng đợi ở đây. Người của liên minh khác tấn công núi Thiên Thần, thu hút hỏa lực của Thiên Thần Điện, lúc đó chúng ta hành động cũng không muộn, phải biết là kẻ xung phong sẽ gặp tai họa. Hòa Thiên Hải cười nói, Minh chủ anh Minh, người xung quanh đồng loạt hô lên, ý cười trên mặt Hòa Thiên Hải đậm thêm, đột nhiên ông ta nghĩ ra gì đó quay đầu hỏi. Liên minh Thanh Huyền thế nào rồi? Nghe nói người gia nhập liên minh đã hơn 200.000, lúc này người của liên minh Thanh Huyền đang đúc chiến thuyền suốt ngày đêm, mỗi một chiến thuyền đều rất lớn. Một chiếc có thể chứa được mấy nghìn người, bây giờ đã có mấy chục chiếc xếp đầy trên hồ Hân Nguyệt. Thiếu Xuyên cúi đầu nói, đại trưởng lão, đừng nói tên họ Lâm kia đóng thuyền chở 200.000 kẻ vô dụng đi đến Thiên Thần Điện chịu chết đấy chứ. Một chấp sự cười nói, ha ha ha. Người xung quanh không ai không ôm bụng cười, Hoa Thiên Hải cũng không ngừng lắc đầu. Tên Lâm Minh này thực lực cũng có đấy, nhưng cách nghĩ đúng là ngây thơ đơn thuần. Rốt cuộc cậu ta cũng còn trẻ tuổi, không biết Thân Thần Điện là một đám người như thế nào, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, nhân số không thể giành ưu thế, một chiêu của lục địa thần tiên có thể đánh chết cả 100.000 người, có ý nghĩa gì chứ? Minh chủ nói phải. Thiếu Xuyên gật đầu. Hoa Phong Nhân ở cạnh nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, bố, con nghĩ trong này có điều mờ ám. Còn điều gì mờ ám nữa? Hoa Thiên Hải không vui nói, tạm thời con vẫn chưa biết. Hoa Phong Nhân suy nghĩ một lúc, nhìn sang Thiếu Xuyên hỏi, đại trưởng lão, Lâm Minh này trừ sai người của liên minh Thanh Huyền đóng quân chiến thuyền ra thì còn làm gì nữa không? Còn có một nhóm người ngoại vực đến, bọn họ lái xe tải, gọi người của Sơn Trang Vân Tiếu và Vực Diệt Phong ra lối vào đón. Trên xe tải đựng lượng lớn vũ khí, tôi cũng không biết là gì. Thiếu Xuyên nói, chẳng lẽ là Đại Bác Liên Thanh? Muốn dùng Đại Bác Liên Thanh đánh chết lục địa thần tiên sao? Chắc cậu ta ngu hả? Cười chết tôi rồi. Một tràng cười lại vang lên, Hoa Phong Nhân xoay người chắp tay nói, bố, con cảm thấy chuyện này đáng coi trọng, con từng tiếp xúc với Lâm Minh, người này không hề đơn giản, cũng không phải kẻ tâm tư đơn thuần, huống hồ thành chủ Nam Minh Thành và trang chủ Vân Tiếu cũng chân thành đi theo hắn, sao có thể tầm thường được, đừng quên bên cạnh hắn vẫn còn hai cao thủ cấp bậc bán lục địa thần tiên. Phong Nhân, con sợ như vậy làm gì, hắn muốn làm gì cứ để hắn làm, hắn có kế hoạch gì thật thì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Còn gì phải lãng phí nhiều nhân lực với hắn? Hòa Thiên Hải nói. Chuyện đó, bố, dù vậy chúng ta cứ đứng không ở đây cũng không được, sớm muộn cũng sẽ có biến. Yên tâm, bố đã có kế hoạch. Hòa Thiên Hải cho quả nho vào miệng, thản nhiên nói. Thiếu Xuyên, ông hãy tổ chức một nhóm người giả vờ là người của Thiên Thần Điện, dẫn quân đến đồng bằng Lạc Hà, ở phía đông bắc tấn công người của Liên minh Vô Sơn. Hòa Phong Nhân ngạc nhiên, Thiếu Xuyên cũng sửng sốt. Minh chủ, làm vậy để làm gì? Hoa Thiên Hải khẽ cười. Tôi đoán bây giờ các liên minh lớn cũng như chúng ta án binh bất động, đợi liên minh khác tấn công thu hút hỏa lực của Thiên Thần Điện trước. Cho nên chúng ta ngồi không như vậy, có lẽ sẽ sinh ra biến cố giống Phong Nhân nói. Tôi không muốn đợi, đành chủ động ra tay. Mặc dù Vu Hồng là hợp tu, nhưng cũng rất đa tình, dễ nổi giận. Nếu người của Thiên Thần Điện chủ động tấn công cô ta chắc chắn sẽ không nhẫn nại được mà trả đòn. Một khi cô ta tấn công núi Thiên Thần, chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội hay sao? Bọn họ nghe vậy thì bừng tỉnh, hai mắt cũng sáng lên. Minh chủ anh Minh, đừng có nịnh bợ, mau đi làm. Tuân lệnh. Từ Chính và đoàn đội nghiên cứu khoa học của anh ta được Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy đón về. Bọn họ còn chở theo mấy chục xe tải vũ khí. Đương nhiên, không phải Lâm Minh muốn chế tạo tàu sân bay gì đó, mặc dù anh nhiều nhân lực, nhưng nguyên liệu không đủ để chế tạo trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Anh cũng không có nhiều tiền để chế tạo, có thể dùng gỗ nguyên thủy đóng lên những chiếc thuyền lớn đã là ưu thế về mặt nhân số. Chủ tịch Lâm, Thật không tin được, số thuyền này có thể chế tạo ra trong vòng 2 ngày thật sao? Từ Chính đứng trên sườn núi cao, nhìn chiếc thuyền khổng lồ trong hồ Hân Nguyệt, vẻ mặt khó tin. Anh ta tận mắt nhìn thấy chiến thuyền đã đóng xong, trên đất liền được hơn 100 người nâng xuống hồ Hân Nguyệt. Phải biết rằng, mặc dù những con thuyền này làm bằng gỗ, nhưng trọng lượng của nó phải tính bằng hàng ngàn tấn. Từ Chính, tôi cần anh lắp động cơ cho những con thuyền này trong vòng 1 ngày, không vấn đề gì chứ? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch Lâm, làm gấp rút quá thì không dễ. Tất nhiên nếu có nhiều người trợ giúp thì có thể nhanh hơn nhiều, chỉ là những con thuyền gỗ này không rõ độ mạnh, hơn nữa nó quá to, một động cơ e là không đủ để vận hành, ít nhất mỗi thuyền phải có 2 động cơ. Không thành vấn đề, bây giờ tôi chỉ cần anh đảm bảo thuyền của tôi có thể đến được núi Thiên Thần trong vòng 1 ngày. Chuyện này rất miễn cưỡng, e là đến đó rồi những động cơ này sẽ hỏng mất. Không sao, chỉ cần đến là được. Vậy được, Chủ tịch Lâm, tôi sẽ bắt đầu ngay. Từ Chính gật đầu, bắt đầu sai phái người tiến hành lắp đặt. Chẳng lâu sau, 50 chiến thuyền đã được đóng xong. Từ Chính dẫn người đi lắp đặt từng động cơ một. Lâm Minh cùng thành chủ Nam Ly Thành, Vương Nhất Thánh và những người khác lên thuyền vẽ trận pháp. Những người còn lại cũng không ngơi nghỉ. Tông chủ Thanh Huyền Tông sai người vận chuyển lượng lớn lò luyện đan. Hơn 100.000 người cùng nhau luyện đan dược ở bên hồ Hân Nguyệt. Chuyện luyện đan đối với người của Mộc Diệt Phong mà nói là chuyện bình thường như ăn cơm, dù là trẻ con cũng nắm được kỹ thuật. Đương nhiên kỹ thuật luyện đan cũng có tốt có xấu, nhưng Lâm Minh không quan tâm, chỉ cần là đan dược, ngay cả là thứ kém nhất anh cũng lấy. Nguyên liệu luyện đan cũng là lấy tại chỗ, hoặc đi hái ngay lúc đó, hoặc do những người đến gia nhập liên minh mang theo. Mọi người bận rộn suốt ngày. Mùi thuốc lan tràn, cả bầu trời đen xì bởi khói bốc lên khi luyện đan. Lâm Minh chủ, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong rồi. Khi tất cả thuyền đều đã vẽ xong trận pháp, thành chủ Nam Mi Thành đi tới, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói. Vất vả rồi. Lâm Minh gật đầu phất tay, dặn dò với người bên dưới rời tất cả lò luyện lên thuyền, luyện chế ở trên thuyền. Tất cả mọi người lên thuyền chuẩn bị xuất phát. Bây giờ chúng ta đi đến Thiên Thần Điện luôn sao? Thành chủ Nam Mi Thành ngạc nhiên. Nếu không thì còn đợi đến lúc nào? Lâm Minh nghi hoặc, không phải tới kỳ hạn 3 ngày rồi sao? Nhưng Lâm Minh chủ, tôi nhận được tin, bây giờ không có bất cứ liên minh nào tấn công Thiên Thần Điện. Nếu chúng ta xuất phát ngay lúc này thì không có lợi, chỉ sợ... Thành chủ Nam Mi Thành ngập ngừng, không ai tấn công sao? Lâm Minh nhíu mày thầm hừ một tiếng. Mặc dù những liên minh này thanh thế rất lớn, nhưng ai cũng vì tư lợi, hoàn toàn không suy xét đến đại cục. Dựa vào bọn họ e là không phải giải quyết được Thiên Thần Điện. Dặn dò xuống dưới, lập tức xuất phát, không cần để ý đến bọn họ. Vậy, tuân lệnh. Thành chủ Nam Mi Thành gật đầu đáp, sau đó phái người đi truyền lệnh. Chẳng lâu sau, bên hồ Hân Nguyệt vang lên tiếng hô hào. Lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Lên thuyền, xuất phát. Tiếng hô vang vọng lan ra khắp nơi, bọn họ lục đục trên thuyền. Một chiếc thuyền có thể chứa 4.000 người, 50 chiếc thuyền cộng thêm lò luyện có thể nói là chật như nêm. Tùy theo tiếng động cơ vang lên, những chiếc chân vịt to lớn bắt đầu nương theo thế nước tiến về phía Thiên Thần Điện. Đồng bằng Lạc Hà, lúc này ở đây cũng đen ngòm một mảng. Vu Hồng ngồi trong đình nghỉ mát say tạ, đang chán chường chê chọc người hầu gái ở bên cạnh. Kiểu người hợp tu như cô ta, nam nữ đều chơi. Người đâu? Vu Hồng lười nhắc gọi. Minh chủ, một cao thủ của Vu Sơn bước nhanh đến bên ngoài đình nghỉ mát, quỳ một gối xuống hành lễ. Tình hình thế nào rồi? Có ai tấn công rồi sao? Vu Hồng thở ơ hỏi, bẩm minh chủ, không ai tấn công, tất cả liên minh đều đang án binh bất động. Người đó nói, tôi biết ngay. Vu Hồng phẫn nộ đẩy người hầu gái bên cạnh ra, đứng bất dậy, lạnh lùng nói, một đám phụ lợi, không thấy lợi là không hành động. Bọn họ đang đợi cái gì? Lúc nào mới có thể công phá Thiên Thần Điện? Minh chủ bất giận, chúng ta có cần chủ động tấn công không? Cao thủ đó chắp tay nói, tấn công khỉ gió. Vu Hồng đạp lên người đó, đá bay người đó vội vàng quỳ dậy, cúi đầu, không dám nổi giận. Vu Hồng giận đỏ mặt, nhưng ngay sau đó dường như nghĩ tới chuyện gì, lại cười tươi như hoa, vô cùng quyến rũ. Cô ta đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm người đó lên, hỏi một cách dịu dàng quyến rũ, có đau không? Bẩm minh chủ, không đau, không đau. Người đó vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Vu Hồng. Vu Hồng lạnh lùng cười, trong mắt lóe lên tia sáng lạ, sau đó quay người nói, người khác không tấn công, chúng ta làm gì phải đi xung phong? Đợi đây đi, sẽ có người ra tay. Ý của minh chủ là bên Lôi Trạch Thiên Các có động tĩnh gì không? Bây giờ Thiên Các vẫn đang tập kết. Vậy thì đúng rồi, đợi Lôi Trạch Thiên Các ra tay trước đi. Người khác không chủ động, nhưng Lôi Trạch Thiên Các chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều. Lôi Trạch Thiên Các phụ trách chiến trường chính diện, Đợi bọn họ thu hút chủ lực của Thiên Thần Điện, chúng ta lập tức xuất kích giết vào Thiên Thần Điện, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, bắt được bao nhiêu nô lệ thì bắt bấy nhiêu, rõ chưa? Vâng, đi chuẩn bị đi. Phu Hồng phất tay, quay lại đình nghỉ mát ngồi xuống, tay ôm lấy người hầu gái tiếp tục uống trà. Người hầu gái hơi sợ hãi nhưng vẫn thành thật dựa vào lòng Phu Hồng. Đúng lúc đó, Phu Hồng nhíu mày, dường như nhận ra được gì đó, nhìn ra xa phía xa, hừ một tiếng. Một đám vụng trộm dám qua mắt tôi sao? Vừa dứt lời, cô ta nhảy vọt đi giống như tên bắn lao về phía xa. Khoảng khắc Phu Hồng đến gần, mấy luồng sáng bùng nổ hóa thành khí tức hủy diệt cuồn cuộn che phủ cô ta. Lùi lại cho tôi, Phu Hồng quát lớn, phóng ra một luồng sáng như ráng hồng đánh nát toàn bộ khí tức hủy diệt đó. Giết! Mấy người bóng người đồng loạt xông về phía Phu Hồng, ai nấy cầm thần binh lợi khí, sát ý dâng tràn. Phu Hồng không hoảng loạn, đôi tay mảnh khảnh điểm chỉ từ xa, chợt thấy cô ta phân thân ra thành mấy ảo ảnh. Những phân thân này giống như người thật, phát ra tiếng cười như chuông ngân, bao trùm đám người kia. Mỗi một phân thân đều tỏa ra sức mạnh mê hoặc nồng đậm. Có người lập tức trúng chiêu, hai mắt trở nên thất thần, toàn thân bị phân thân mê hoặc. Vu Hồng thấy vậy, lập tức nhắm vào người bị mê hoặc, một chưởng giết chết hắn. Người đó không thể chống đỡ, bị đánh nát lồng ngực mà chết. Nhưng hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, mấy luồng kiếm quang đột nhiên bao trùm lấy hắn, trong nháy mắt hắn bị xoắn thành mảnh vụn, chết không toàn thây. Hủy thi diện tích. Vu Hồng lập tức phản ứng lại, dường như bọn họ thấy không đấu lại được Vu Hồng, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Đừng hòng chạy, Vu Hồng quát lớn. Người đâu? Minh chủ, có chúng tôi. Kẻ gian đừng hòng chạy. Người của liên minh đều chạy tới, trong nháy mắt cao thủ ùn ùn kéo đến giống như dã thú dồn hết về phía này. Minh chủ, bọn họ là người của Thiên Thần Điện. Cao thủ khi nãy nhìn thấy trang phục của đám người kia lập tức hô lên. Cái gì? Thiên Thần Điện? Trong mắt Vu Hồng tràn ngập lửa giận, lạnh lùng nói, chúng ta không tấn công bọn họ lại đánh lén chúng ta, thật vô lý. Người đâu, bắt sống bọn họ cho tôi. Tuân lệnh. Vô số cao thủ đuổi theo đám người kia, nhiều bóng người bay vụt qua bầu trời, tốc độ của mười mấy người kia cũng không chậm, ai cũng bay nhanh như chớp, cực kỳ khó đuổi theo. Minh chủ, tôi cảm thấy không thể đuổi theo nữa, bọn họ có thân pháp đặc biệt, nhìn như đang dụ chúng ta, nếu phía trước có mai phục thì sẽ vô cùng tồi tệ. Cao thủ lúc trước nhận ra được điều gì đó lên tiếng, Vu Hồng cũng dừng lại gật đầu. Cậu nói đúng, vô duyên vô cớ, vì sao người của Thiên Thần Điện lại đánh lén chúng ta, chỉ sợ trong này có bẫy. Minh chủ, không hay rồi, lối vào Lạc Hà Cốc bị người ta tập kích. Lúc này, một người của Vu Sơn vội vã chạy tới, lớn tiếng nói. Cái gì? Vu Hồng kinh ngạc, tóm lấy người đó gào lên. Đồ đâu? Bị bọn họ cướp đi rồi, người đó run rẩy nói. Thứ vô dụng. Vu Hồng đẩy người đó ra, nổi giận gào lên. Đuổi theo chúng cho tôi. Vu Hồng vô cùng tức giận, đích thân dẫn người đuổi đám người Thiên Thần Điện. Cô ta không hiểu tại sao Thiên Thần Điện lại cứ nhắm vào vũ khí sát thủ của mình. Bảo vật này do Vu Hồng tốn công sức mới lấy được từ một tông môn nhỏ vô danh. Đó là một bình năng lượng. Bình năng lượng này là của một cường giả đến từ 100 năm trước. Vì để tự bảo vệ mình, cường giả này không từng rót năng lượng của mình vào trong bình năng lượng, làm cho bình năng lượng này tràn ngập rất nhiều sức mạnh hủy diệt. Một khi bình năng lượng bùng nổ, uy lực mà nó sinh ra không thua kém gì đạn hạt nhân. Vốn dĩ, Vu Hồng định đối phó với Diệp Viêm bằng thứ này, vì bình năng lượng cực kỳ không ổn định nên luôn được giữ trong hộp băng, được đội thận vệ của cô ta hộ tống. Cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị người của Thiên Thần Điện nhắm đến, bị chúng cướp đi. Nếu rơi vào trong tay Diệp Viêm thật, bị Diệp Viêm sử dụng để đối phó với mình thì mọi thứ chấm dứt. Lúc này liên minh thấy chục ngàn người của mình sẽ bị bình năng lượng này chôn vùi, nghĩ đến đây lòng Vu Hồng như lửa đốt, điên cuồng đuổi giết. Dường như đối phương có chuẩn bị trước, dù mang theo hộp băng vẫn khó tìm được tung tích. Mấy người này đều được trợ sức, dùng phong thần đan trước rồi, nếu không thì không thể nhanh như vậy được. Nhưng muốn vứt bỏ tôi à? Không có chuyện đó đâu. Ánh mắt Vu Hồng trở nên lạnh lùng, tốc độ bỗng nhanh hơn. Vèo. Một mình cô ta bỗng chốc lướt qua bầu trời, nhanh chóng bao vây lấy mười mấy người Thiên Thần Điện đang tháo chạy. Dừng lại! Vu Hồng hét lên, thân hình biến thành rất nhiều tàn ảnh lao về phía đám người đó. Một đám người sao có thể là đối thủ của Vu Hồng? Thoáng chốc đã bị tàn ảnh của Vu Hồng xé tan thành từng mảnh, đều chết thảm. Hộp băng trong tay một người, trong đó cũng rơi xuống đất. Ánh mắt Vu Hồng co rụt, lập tức lao đến túm lấy hộp băng. Lúc tóm được hộp băng, Vu Hồng mới thở phào. Minh chủ! Cường giả Vu Sơn ở phía sau chạy đến. Minh chủ, người không sao chứ? Một người phụ nữ mặc đồ đỏ tóc ngắn vội hỏi, tôi không sao, chỉ cần bình năng lượng này không mất là được. Vu Hồng trầm giọng nói, sau đó lạnh lùng nhìn mọi người, đám chỉ biết ăn hại các người, trông chừng một món đồ cũng không được, tôi cần các người làm gì? Mọi người vội quỳ xuống, chúng tôi có tội, xin minh chủ trách phạt. Xong chuyện này, tôi sẽ truy cứu từng người, không ai thoát được đâu. Vu Hồng hừ một tiếng, xoay người định đi, nhưng lúc này hình như cô ta ý thức được điều gì. Tầm mắt nhìn đến chiếc hộp băng trong tay, ước lượng trọng lượng trong tay, nhưng nhận ra hộp băng nhẹ hơn trước đó một chút. Vu Hồng vội mở hộp băng ra, lại thấy bên trong trống không. Cái gì? Vu Hồng ngạc nhiên nói, các cao thủ Vu Sơn cũng khó tin nhìn sang, bình năng lượng bị lấy đi rồi. Người phụ nữ tóc ngắn run giọng nói, chúng đã mở hộp băng ra, như thế thì năng lượng trong bình năng lượng sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, rất khó mang đi. Chẳng lẽ đối phương không muốn chạy trốn, muốn sử dụng bình năng lượng với chúng ta ở đây? Vu Hồng vội nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Người Vu Sơn hoảng sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, cực kỳ lo sợ. Minh chủ, rút, chúng ta phải nhanh rút nhanh. Minh chủ không đuổi theo được nữa, đi thôi. Mọi người run giọng nói, sắc mặt Vu Hồng rất khó coi, mặc dù không cam lòng, nhưng tình thế đã vượt khỏi sức tưởng tượng của cô ta. Không nên ở lại lâu chỗ này, đi thôi. Cô ta xoay người lại chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, ve ve veo, mười mấy nhân vật cực kỳ đáng sợ bỗng xuất hiện ở khắp nơi, bao vây đám người Vu Hồng không một kẽ hở. Là người Thiên Thần Điện. Có người hô lên, ánh mắt Vu Hồng trở nên nghiêm nghị, lướt nhìn mười mấy người vừa xuất hiện nhưng lại cảm thấy ngờ vực. Cô ta nhận ra đám người này hình như không giống những người đã cướp mất hộp băng. Nơi này đã rất gần núi Thiên Thần rồi, nếu không phải vì bình năng lượng, Vu Hồng chắc chắn sẽ không mạo hiểm chạy đến đây. Người Vu Sơn. Một người đàn ông tóc vừa trắng vừa đen, mặc bộ đồ xanh nhìn Vu Hồng bình tĩnh nói, "Vu Hồng đại nhân, đích thân đến đây, bọn tôi không thể đón từ xa. Giao bình năng lượng đó đây, tôi có thể tha cho các người." Vu Hồng cong môi mỉm cười nói, nét mặt cô ta đầy vẻ quyến rũ, lời nói của cô ấy đầy gợi cảm, có thể dễ dàng chạm vào trái tim của đàn ông, khiến người khác cảm thấy rạo rực, nhiệt huyết dâng trào, nhưng mấy người Thiên Thần Điện này đều không bị ảnh hưởng, chỉ lạnh lùng nhìn Vu Hồng. Đều không có cảm xúc gì hết sao? Sắc mặt Vu Hồng căng chặt. Vu Hồng đại nhân, cô nói bình năng lượng gì? Bọn tôi không biết. Người đàn ông áo xanh bình tĩnh nói. Tôi đã rơi vào bẫy của các người còn muốn giả bộ sao? Chẳng phải người của Thiên Thần Điện các người đánh lén liên minh bọn tôi, đoạt lấy bình năng lượng của tôi đi ư? Đã đến lúc này rồi mà còn không chịu thừa nhận sao? Người đàn ông nhíu mày không giải thích gì thêm. Thấy quyến rũ không thành, Vu Hồng dứt khoát làm mạnh mặt lạnh nói. Tôi hỏi anh, có giao ra đây hay không? Ra tay, người đàn ông lạnh nhạt nói, lẽ nào tôi sợ Thiên Thần Điện các người chắc? Vu Hồng tức giận lao đến chỗ người đàn ông áo xanh, người xung quanh đều đồng loạt ra tay. Hai bên lao vào đánh nhau, phát tín hiệu. Gọi liên minh đến đây, tôi muốn đè ép hết đám người này. Vâng, thưa minh chủ. Một người Vu Sơn lấy mũi tên phát lệnh trên người ra, rồi bắn lên trên bầu trời. Vút, mũi tên bay lên trời, sau đó đổ tung, một chữ vút cực kỳ lớn xuất hiện. Sau đó mặt đất rung chuyển. Khí kình phủ đầy trời ập đến, người liên minh Vu Sơn chạy đến, nhưng ngay sau đó, xoạt xoạt xoạt, có rất nhiều người lao từ sườn núi của núi Thiên Thần hơn, rõ ràng là cường giả Thiên Thần Điện. Vu Hồng biến sắc, vội lướt mắt nhìn, lập tức nhìn đến một người có khí tức cực kỳ đáng sợ, khí tức của người đó có lẽ đã đạt đến cảnh giới bán lục địa thần tiên, chỉ còn cách cảnh giới lục địa thần tiên một bước. Vu Hồng thở gấp không thể tin được, thực lực của người này chắc chắn hơn hẳn cô ta. Thiên Thần Điện, còn có cường giả ở cấp bậc này à? Cô ta không thể tin được, mà đối phương như cũng đã nhìn chằm chằm cô ta, sải bước lao thẳng đến. Bảo vệ tôi! Vu Hồng vội vàng hô lên, lùi về sau, nhưng cường giả Vu Sơn liên tục chạy đến, cũng không thể chặn được đối phương lại. Thôi xong, tim Vu Hồng như nguội lạnh, nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng lúc này cô ta đã không có đường lui, chỉ đành liều mạng. Vu Hồng nghiến chặt răng, tiếp tục uống mấy viên đan dược, sau đó cố chấp lao đến đối đầu với đối phương. Đánh được vài chiêu, Vu Hồng đã khá mất sức. Cô ta cũng mới nhận ra thực lực của đối phương, không phải chỉ dựa vào tu luyện, mà là bị người khác ép buộc tăng lên. Đây chắc chắn là tác phẩm của Diệp Viêm. Chỉ một tên cấp dưới của Thánh quân Diệp Viêm đã mạnh như vậy, nếu bản thân hắn đến đây thì còn đáng sợ đến mức nào? Vu Hồng không dám tưởng tượng. Minh chủ, chúng ta phải rút lui thôi, không thể đánh tiếp nữa. Lúc này một người vội nói, Vu Hồng sửng sốt, quay đầu lại mới nhận ra lúc này người liên minh đã bị thương vong nghiêm trọng. Cường giả Thiên Thần Điện như một thanh lưỡi liềm của tử thần tiến vào trong quân liên minh, tùy ý chém giết, điên cuồng tàn sát. Thành viên liên minh lần lượt ngã xuống, đối mặt với kẻ địch hung tàn như vậy, họ chẳng có sức đánh trả nữa. Sao lại thế này? Vu Hồng khó tin vội xoay người, nhưng lại phát hiện rất nhiều cao thủ liên minh vẫn còn chưa đến tiền tuyến mà đứng ở phía sau chỉ dùng châm bạc phòng địch. Các người làm gì vậy? Còn không mau xông lên cho tôi! Vu Hồng đã nôn nóng lắm rồi, vội hô, nhưng đám người đó không hề động đậy. Tạm cốc, minh chủ anh minh, quả nhiên người của Vu Sơn đã xông vào phạm vi phòng thủ của Thiên Thần Điện. Bây giờ liên minh Vu Sơn đang đánh nhau với các cao thủ của Thiên Thần Điện, triền miên khó tách rời. Thiếu Xuyên cầm một hộp băng quỳ một gối, giơ hộp lên trên đỉnh đầu, kích động hô lên. Hoa Thiên Hải mỉm cười thản nhiên, ông ta nhận lấy hộp băng, mở ra rồi nhìn bình năng lượng bên trong đó, nụ cười càng tươi. Con ả Vu Hồng kia, không biết Ngũ Phương Băng Nguyên am hiểu về băng thuật nhất thế nào. Muốn chế tạo hộp băng, chắc chắn để đựng bình năng lượng không dễ dàng gì. Tôi chỉ cần tìm một người cầm lấy hộp rỗng là có thể dụ cô ta bước vào chỗ mai phục của Thiên Thần Điện rồi. Chỉ có thể nói người phụ nữ này quá ngu dốt. Minh chủ, bây giờ tất cả cường giả ở núi Thiên Thần đều đã xuất hiện, Lôi Trạch Thiên Các vẫn chưa tập hợp xong. Nếu phát động tấn công, tôi nghĩ núi Thiên Thần chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để tập trung lực lượng. Tiên phong đi tiêu diệt Liên minh Vô Sơn, chúng ta cần gì phải ra tay ngay lúc này? Tại sao không núp phía sau đánh lén Thiên Thần Điện? Thiếu Xuyên ôm quyền nói, không cần gấp gáp. Hoa Thiên Hải híp mắt, mặc dù thực lực của Liên minh Vu Sơn không được xem là mạnh lắm, nhưng cũng có vài vạn người. Tôi muốn bọn họ làm tiêu hao thể lực của Thiên Thần Điện trước, xem thử xem Thiên Thần Điện có điều cao thủ ở những nơi khác về hay không. Nếu như điều tất cả người ở những nơi khác về hết, thì chúng ta sẽ nhân cơ hội lẻn vào. Vâng, Minh Chủ. Đúng rồi, Thánh quân Diệp Viêm đang ở đâu? Thuộc hạ không biết. Đến nay vẫn không điều tra được tung tích của Diệp Viêm. Thế sao? Hoa Thiên Hải sờ bình năng lượng, thản nhiên cười nói. Phu Hồng tốn công tốn sức để tìm thứ này là để vì đối phó với Diệp Viêm. Nếu đã vậy thì để tôi thay cô ta hoàn thành chuyện này. Lòng Vu Hồng nguội lạnh như tro tàn, đã hoàn toàn tuyệt vọng với thành viên của liên minh này. Cô ta biết nguyên nhân những người này không chịu ra tay rất đơn giản. Bọn họ không muốn trở thành kẻ chết thay. Những cường giả của Thiên Thần Điện có thực lực rất mạnh. Bây giờ bọn họ lại có thêm bí thuật của Thánh quân Diệp Viêng tăng thêm sức mạnh. Người nào người nấy đều có bản lĩnh hơn người, vô cùng đáng sợ. Cho dù là Vu Hồng cũng không thể chiếm được chút lợi ích thế nào, đừng nói là tới bọn họ. Cho nên bọn họ không muốn tiên phong dẫn đầu, mà chỉ muốn ở hoa tay múa chân ở hậu phương. Bọn họ đang chờ những thành viên của liên minh ở tiền tuyến làm tiêu hao hết thể lực của Thiên Thần Điện, sau đó họ sẽ ra tay thu hoạch. Thật sự là lên kế hoạch tính toán tỉ mỉ. Nhưng phần lớn người ở tiền tuyến đều là người của Vu Sơn, chỉ dựa một mình Vu Sơn, làm sao có thể chống lại nhiều cao thủ như thế chứ? Vu Hồng bỗng lên tiếng, lui. Người Vu Sơn nghe mệnh lệnh của tôi, toàn bộ rút lui. Đám người Vu Sơn nghe thấy vậy, họ không chần chừ, lập tức lui về phía sau. Người của các thế tộc liên minh khác ngạc nhiên. Vu Hồng minh chủ, tại sao lại lui rút vậy? Có người hỏi, đám tham sống sợ chết các người không đánh, dựa vào đâu mà bắt Vu Sơn đánh chứ? Vu Hồng chửi ầm lên, cô ta dùng một chưởng đánh bay kẻ địch ở trước mặt, sau đó đột nhiên xoay người, lại bật người nhảy đi. Nếu đã đến thì đừng đi nữa, đều ở lại đây hết đi. Tên cường giả cảnh giới bán lục địa thần tiên kia đột nhiên quát lớn, ông ta cũng bật nhảy lên, giống như đang đạp lên hư không, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Vu Hồng, ra tay tung một chưởng. Sức mạnh của một chưởng này có thể đánh vỡ ngọn núi lớn nặng ngàn cân. Vu Hồng nhanh chóng xuất chưởng chống lại, nhưng khi hai chưởng va chạm với nhau, đùng, khí tức đáng sợ tỏa ra, người đàn ông bị đẩy lùi mấy bước, Phu Hồng cũng bị đẩy ngã ra hơn 10 mét, khí huyết trong cơ thể trở nên rối loạn, cô ta phun ra một ngụm máu nóng. Tông chủ mau đi đi, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Bây giờ đám người của Phu Sơn đã xông đến đây, chém về phía người đó. Đôi mắt hao đào của Phu Hồng run rẩy, vô cùng không cam lòng. Nhưng nếu bây giờ cô ta chiến đấu lần nữa, chắc chắn sẽ chạy không thoát, cô ta chỉ có thể cắn chặt răng, quay đầu bỏ chạy. Toàn quân liên minh Phu Sơn tàn rã. Tập 735 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.